Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, vạn độc thần thể. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương ngưng tụ thần. Những thứ này xanh biếc xả ảnh đủ có mấy trăm nhiều. Mỗi một đạo đều ẩn ẩn có mãnh liệt độc tính. Còn không có cận thân, xả ảnh bay tán loạn địa phương đều nổi lên khói trắng. Mà ngay cả không khí đều có thể ăn mòn. Những thứ này xanh biếc xả ảnh bay đầy trời lui. Chợt hướng Tần Xương đồng loạt tập kích tới. Huyết sắc bình chướng. Tần Xương không có vô lễ. Đối mặt đầy trời đột kích xanh biếc xả ảnh. Quanh thân một đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt căng ra. Ý đồ gần thân thể xả ảnh toàn bộ ép ra. Hắn huyết sắc bình chướng danh xưng tuyệt đối phòng ngự. Liền xem như độc cũng vô pháp tạo thành thương tổn. Chỉ thấy xạ ảnh tiếp xúc đến huyết sắc bình chướng trong nháy mắt. Ào ào bị chấn khai. Giống như là bị thao túng giống như. Mấy trăm đạo xạ ảnh cấp tốc tại Tần Xương cách đó không xa tụ lại. Chợt lại biến ra ám xà bóng người. Đúng lúc này, ám xà vẫn không nói gì. Tần Xương huyết sắc bình chướng đã biến mất. Ngay tại ám xà nhìn đến không rõ ràng cho lắm thời điểm. Ngay sau đó quát khẽ một tiếng vang lên. Huyết hải, vừa mới nói xong, chỉ thấy Tần Xương sau lưng vốn là hư không một mảnh địa phương. Bỗng nhiên hiện ra huyết sắc giang hải, nương theo lấy thủy triều âm thanh từng trận, bày biện ra như là biển máu ngập trời dị tượng. Đây là dị tượng, chấm ngoặc kép, ám xạ ánh mắt hơi kinh. Một đôi như là xà tròng mặt dọc con ngươi nhìn thẳng huyết hải dị tượng chỗ sâu. Loáng thoáng. Hắn theo những cái kia sóng máu bên trong thấy được có đồ vật gì đang bay nhanh du động. Huyết long. Tần Xương suy nghĩ nhất động. Một tiếng ầm vang. Huyết hải nổ tung. Như là hóa thành một đầu huyết long hoạt động mà ra. Cuốn lên lấy lân giáp sinh động như thật hình rắn thân thể. Hướng ám xà đánh tới. Ám xà nhìn đến huyết long khí thế hung hăng tới gần thời khắc. Trong mắt tròng mặt dọc bỗng nhiên thít chặt. Nhất trưởng mở ra, tia chớp oanh ra, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Ám xà một trưởng này đẩy ra thời điểm. Kỳ thực toàn bộ nguyên bản huyết nhục bình thường tay cầm đều biến thành kịch độc xanh biếc. Cùng huyết long oanh ở cùng nhau. Ầm ầm một tiếng, huyết long đột nhiên nổ tung. Mà ám xà cũng là bị chấn bay ra ngoài. Hai chân dẫm tại không khí phía trên phi tốc trượt. Kém chút không có thể đứng thẳng giữa hư không. Có điều hắn tuy nhiên thân hình chật vật, lại là không có nhận đến cái gì thương thế. Tần Xương có thể cảm giác được huyết long cũng không có chấn thương hắn. Nếu là bình thường tạo hóa cảnh cường giả đừng nói đối cứng huyết long. Liền xem như nhất kích cũng chưa chắc có thể đón lấy. Mà ám xà mặc dù có chút chật vật, nhưng kỳ thật thành thạo. Căn bản không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Có chút bất phàm. Tần Xương thầm nghĩ. Bất quá nói thì nói như thế. Ám xà nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới oanh ra một trưởng kia hoàn toàn tiêu trừ trưởng lực mới miễn cưỡng ngăn trở huyết. Long, ngược lại chiếm cứ hạ phong. Ám xà có thể nhìn ra Tần Xương cũng tương tự không có lấy ra chân chính bản lĩnh. Người rất mạnh, người trẻ tuổi, làm cho ta thua thiệt người. Cũng ít khi thấy, bất quá ta vừa mới cũng không có nã xuất toàn lực. Ám xà lạnh lên mặt nói ra, ta một chiêu không thể giết chết ngươi, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Tần Xương cười nói, rất tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta. Ám xà nheo lại lãnh quang nhấp nháy hai mắt, hưu một chút, theo biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn bất ngờ xuất hiện tại Tần Xương sau lưng, mạnh mẽ nhấc chân quét ra, cùng một thời gian. Tần Xương đã nhận ra hắn từ phía sau xuất hiện, một chân quét về phía sau gáy của hắn, đột nhiên cổ co rụt lại, hiểm hiểm lóe lên cái này nâng cao đá đánh quét, mà Tần Xương thuận thế hai tay vững vàng chống đến hư không phía trên. Hai chân đi lên thẳng băng giống quạt xay gió một dạng đá xoáy. Bất quá ám xà kịp thời phản ứng lại, trên thân về sau ngửa mặt lên, tránh qua, tránh né mãnh liệt đảo qua mắt cá chân. Hai người mặc dù là tối nguyên thủy đánh nhau tay đôi, thế nhưng là mỗi một kích đều có linh quang thiểm động. Phàm là bị quét trúng thì tuyệt không phải là rất đau đơn giản như vậy. Đặc biệt là tần xương tiên thiên cương khí. Đối với quyền cước uy lực tăng phúc tại phía xa linh lực phía trên. Ám xà tuy nhiên không rõ ràng tiên thiên cương khí nội tình, nhưng là căn bản không dám đón đỡ. Trên thực tế, tiên thiên cương khí thuộc về linh lực biến chủng. Kỳ thực cũng là cường đại hơn linh lực. Nói cách khác, tần xương linh lực uy lực ở trong tối xà phía trên. Đương nhiên, mỗi cá nhân tu luyện công pháp khác biệt, linh lực cũng sẽ dần dần dung hợp còn lại tính chất. Đó cũng không phải nói ám xà bởi vì cái này linh lực chênh lệch thì nhất định không phải tần xương đối thủ. Tần xương biết ra hỏa này khẳng định vẫn còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra. Mà gặp hắn tránh qua, tránh né chính mình đá xoáy. Tần xương chống đến trong hư không hai tay dùng lực đẩy. Cả người như bắn lên. Đi vào ám xà trên không ném quyền rơi thẳng. Một quyền này liền muốn đánh bạo thầm đầu rắn. Thế nhưng là, ám xà thân pháp cùng phản ứng cũng tuyệt đối lợi hại. Căn bản không cho tần xương mảy may cơ hội. Tại tần xương quyền đầu bí mật mang theo cương phong rơi xuống trong chớp mắt. Hai chân của hắn một tiễn. Mang chuyển động thân thể bay bắn ra quyền đầu rơi xuống vị trí. Một tiếng ầm vang, quyền đầu rơi xuống nện phát nổ hư vô không khí. Một vòng hình cái vòng khuếch tán sóng xung kích đột nhiên bao phủ. Thổi đến bầu trời khí lãng cuồn cuộn. Ra hỏa này, chấm ngoặc kép, tần xương trông thấy ám xà không chần chờ chút nào thì xa xa thoát đi chính mình. Tần xương cũng không nhịn được muốn tán thưởng hắn một tiếng. Ám xà trực giác rất nhạy cảm. Tần xương nhục thân có 102. Nó chém giết gần người có thể xưng khinh thường vô địch cùng cảnh giới tay. Cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm cùng hắn chém giết gần người. Ám xà hiển nhiên biết hắn cái này một ưu thế mạnh chỗ. Cho nên không có lựa chọn cùng hắn quyền cước tương sát. Bất quá lời tuy như thế nói, ám xà cũng là âm thầm chấn kinh. Hắn chưa bao giờ thấy qua tần xương cường đại như vậy nhục thân. Không dùng tự mình tiếp xúc. Nhìn đến tần xương quyền thế liền để hắn căn bản không dám đón đỡ. Người trẻ tuổi kia xác thực bất phàm. Hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu nhân vật. Liền xem như ám xà cũng chưa từng thấy qua giống tần xương loại tiềm lực này to lớn thiên tài. Chỉ tiếc, hắn lại không thể vì cửu đầu xà tổ chức sử dụng. Mà bọn họ cửu đầu xà tổ chức đối phó thiên tài nhất quán phương thức cũng là không phục tùng thì. Mặt sát, ám xà cảm thấy tần xương xác thực rất cường đại. Nếu là đợi một thời gian liền hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng là hiện tại, liền để ngươi nhìn ta bản sự. Ám xà cười lạnh một tiếng. Thể nội một cỗ sức mạnh mạnh mẽ thình thịch vận chuyển. Cùng một thời gian. Tần xương cảm nhận được một cỗ lực lượng ngay tại ám xà thể nội bạo phát ra. Mang một tia hiếu kỳ ngừng truy kích tình thế. Vạn độc thần thể. Theo ám xà hét lớn một tiếng. Cặp mắt của hắn đột nhiên chợt trợn. Khuôn mặt hiện ra vô số thanh sắc đường vân. Giống như là từng cái mạch máu biến thành thanh sắc theo da thịt hạ tầng hiện lên đi ra. Mà những thứ này thanh sắc đường vân cấp tốc hướng toàn thân lan tràn khắp nơi. Cái kia tản ra linh lực dần dần biến thành xanh biếc vũ khí quấn quanh ở quanh thân. Đáng sợ nhất là, cái kia xanh biếc vũ khí ẩn chứa khẽ hấp nhập liền có thể khiến người ta lập tức chết bất đắc kỳ tử. Kịch độc khí tức lặng yên phiêu tán tại phụ cận giữa hư không. Tần xương khuôn mặt biến đến ngưng trọng xuống tới. Một trận choáng váng cảm giác đột nhiên đột kích, để hắn lại kém chút chân đứng không vững. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Hắn chỉ là tự nhiên hít thở một chút. Liền trúng độc, tần xương có chút hoảng sợ. Cái này ám xà cái gọi là vạn độc thần thể vậy mà làm cho hắn trúng độc. Phải biết, nhục thể của hắn đi qua hệ thống vô số cường hóa. Có thể nói bách độc bất xâm, nhưng vẫn là trúng độc. Này làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.